Quỳnh Anh TV xin trân trọng giới thiệu đến các bạn tập số 133 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tử Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Huyệt thái dương của Tầm Bà Lan bỗng giật mạnh. Cô quay đầu nhìn bà cụ Diệp, lạnh lùng nói. Tốt nhất đừng là bà, là tôi làm đấy. Sự thẳng thắn của bà cụ Diệp đã làm cơn tức của Thẩm Mã Lan lên đến đỉnh điểm. Tôi thật sự rất muốn đánh bà, thật đó. Thẩm Mã Lan đang nói ra sự thật, nhưng bà cụ Diệp lại hơi đắc ý. Cô dám không? Mặc dù Ân Tuấn không phải là con trai ruột của tôi, nhưng mấy năm nay tôi đối xử với thằng bé như thế nào, thằng bé sẽ không trơ mắt nhìn tôi bị cô bắt nạt. Cho dù tôi bảo Phương Ngôn uy hiếp cô, thì thằng bé có tức đến chết cũng không động vào tôi. Nhưng nó lại chút giận lên người của quản gia bên cạnh tôi. Cô cảm thấy cô động vào tôi rồi thì Ân Tuấn sẽ không có ý kiến gì với cô sao? Nhà họ Hoắc các cô nợ nhà họ Diệp chúng tôi một mạng. Cô thật sự cho rằng trong lòng của nó không có sự ngăn cách sao? Hai tay Thẩm Mã Lan đan chặt vào nhau. Cô không muốn nghe lời của bà cụ Diệp nói những lời này nữa, nhưng lại muốn biết nguyên do. Tại sao? Tại sao bà lại đối xử với Ân Tuấn như vậy? Bà có biết anh ấy chịu bao nhiêu đau khổ không? Bà có biết thần kinh của anh ấy đau đến mức nào không? Một người rất giỏi kiềm chế như anh ấy mà vẫn luôn đau đến ngất xỉu. Thế mà bà lại nói yêu anh ấy sao? Nhưng bà cụ Diệp lại lạnh lùng nói. Đó là do nó tự chuốc lấy. Nếu nó có thể nghe theo đừng phản kháng, chống lại chuyên gia thôi miên, thì trong lòng nó sẽ cho rằng cô có lỗi với nó. Như vậy nó sẽ không yêu cô như lúc này. Nếu không phải tại cô thì đâu phải làm như thế này. Chính là cô đã hủy hoại Diệp Ân Tuấn nhà tôi. Tôi hủy hoại anh ấy hay là do bà? Anh ấy là một con người, là một cá thể độc lập, chứ không phải là công cụ của bà hay người nào khác. Bà thật sự yêu anh ấy hay lợi dụng anh ấy để kiếm tiền, bảo vệ vinh quang hiện tại của nhà họ Diệp? Bà không thích tôi nên muốn làm anh ấy hận tôi. Rõ ràng bà biết Hoắc Chấn Hiên đã giết Nam Phương nhưng vẫn luôn giấu giếm không nói, còn đối tốt với tôi như thế, để cho tôi tưởng rằng bà thật sự thích tôi, muốn che chở cho tôi. Thật ra bà đang đợi ngày này có đúng không? Bà đang đợi Ân Tuấn phát hiện ra chính Hoắc Chấn Hiên đã giết Nam Phương, rồi xích mích với tôi. Nhưng bà tiếc rằng không thành công, nên bà đã thẹn quá hóa giận. Giờ những tính toán, nhẫn nhịn ở trong nhiều năm qua giống như một trò cười mỉa mai đối với bà. Nếu bà không chấp nhận được, thì bà thả rằng sẽ bỏ cái bộ mặt giả nhân giả nghĩa, cũng muốn phát tiết trước mặt tôi. Nhưng bà có thể làm được gì? Cho dù tôi vô dụng, chẳng là gì cả, thì trong lòng Ân Tuấn vẫn là vợ của anh ấy. Và là người anh ấy liều mạng để bảo vệ. Bà có thể nói thẳng những lời này cho anh ấy nghe không? Bà dám không hả? Bà của Diệp nghe Thẩm Mã Lan nói vậy thì sắc mặt nhất thời thay đổi. Cô câm mồm! Bà không dám có đúng không? Bởi vì bà sợ chỗ dựa duy nhất trong cuộc đời này của bà sẽ rời đi. Bà sợ Ân Tuấn sắp bỏ mặc bà, không phụng dưỡng bà. Nên dù bà rất oán hận anh ấy, cũng không dám làm gì cả. Thậm chí còn chẳng dám cho anh ấy biết nỗi đau khổ hiện tại của anh ấy là do bà gây ra. Giờ việc bà có thể làm cũng chỉ là bắt nạt chút giận lên đầu tôi. Hơn nữa còn dám làm ở trong âm thầm. Thật ra người đáng thương thật sự chính là bà. Tốt xấu gì thì tôi cũng được Ân Tuấn yêu thương hết lòng. Còn bà... Bà luôn phải dè dặt tính toán thận trọng từng bước, bởi vì chỉ sợ Diệp Ân Tuấn không phải là con ruột của bà thì sẽ không phụng dưỡng bà. Nếu tôi đã nhìn thấu mọi chuyện thì bà cảm thấy bà vẫn có thể lừa gạt tôi sao? Cuối cùng Thẩm Mã Lan cũng thở dài nhẹ nhõm. Cô không nói gì nữa mà chỉ xoay người mở cửa đi ra bên ngoài, đồng thời nói với vệ sĩ ở bên ngoài. Các anh đưa bà cụ về phòng đi, không có sự cho phép của tôi thì không được cho bà ta tới gần Diệp Tranh lên một bước. Đây chính là mệnh lệnh của tôi. Mấy người dám? Thẩm Mã Lan cười khuẩy nói. Các anh tốt nhất nên nghĩ cho rõ, mặc dù bà ta là mẹ Diệp Vân Tuấn, nhưng giờ tôi mới là chủ nhân của căn nhà này. Bà ta đã gần đất xa trời rồi, nhưng tôi vẫn còn trẻ. Nên các anh phải hiểu rõ, sau này toàn bộ nhà họ Diệp sẽ là do ai quyết định. Hơn nữa, Ân Tuấn đối với tôi thế nào mọi người đều cũng thấy hết rồi. Nếu ai không muốn làm việc ở trong nhà họ Diệp, thì nghe lời của tôi, để tôi xem thử ai muốn rời khỏi nơi này. Câu nói này làm cho mọi người sửng sốt, bọn họ nhìn Thẩm Mã Lan, thấy cô trầm ổn bình tĩnh rồi ngẫm lại những lời cô ta vừa nói, nhất thời đã có sự định ở trong lòng. Vâng, mợ cả. Vệ sĩ vội vàng đi tới, dẫn bà cụ Diệp về phòng. Bà cụ Diệp tức giận gào lên, chẳng thèm duy trì hình tượng cao quý nữa. Thẩm Hà Lan, cô thật là lão xược, không ngờ cô dám đối xử với tôi như vậy. Chuyện tôi dám làm vẫn phải ở phía sau kia kìa. Mẹ, tốt nhất là bắt đầu từ bây giờ bà ngoan ngoãn nghe lời tôi, đừng kích thích cũng như là chọc giận tôi, bằng không tôi thật sự không biết mình sẽ làm ra chuyện gì. Đối với phụ nữ mà nói thì không chỉ là một mình bà biết diễn kịch, mà tôi cũng biết, nhưng tôi khinh thường chuyện này. Nếu bà muốn đấu trí, đấu dũng diễn kịch thì tôi sẽ tiếp, dù gì tôi cũng có nhiều thời gian để chơi với bà. Trên mặt Thẩm Mã Lan không còn dáng vẻ kính trọng bà cụ Diệp nữa. Cô thật lòng đối xử với bà lâu như vậy, không ngờ bà lại đối xử với sự tính toán và tổn thương. Ai cũng muốn mình giống như một con cừu, để mặc người khác xô xé. Bà cụ Diệp vẫn đang gào thét, nhưng đã bị vệ sĩ đưa đi ngay. Căn phòng lại khôi phục lại vẻ yên ắng. Thẩm Mã Lan xoa huyệt thái dương của mình, định rời đi thì chợt nhớ ra mục đích của mình tới đây là để thăm Diệp Tranh. Nếu không phải là vì bà cụ Diệp xông tới thì có lẽ giờ cô đã ở trong phòng để thăm Diệp Tranh rồi. Nghĩ đến đây, Thẩm Mã Lan lại xoay người lại lần nữa. Vừa bước vào phòng đã thấy Diệp Tranh ngồi trên giường, nhìn chằm chằm cô, không biết cậu bé đã chứng kiến, nghe được bao nhiêu từ chuyện lúc nãy. Một đứa trẻ 4 tuổi đã trải qua chuyện ba mẹ cùng mất, giờ lại nghe thấy những lời khó nghe này, làm tim của Thẩm Mã Lan không khỏi nhói đau. Tranh Tranh, con dậy rồi sao? Con có muốn ăn gì không? Để mẹ đi nấu cho con có được không? Thẩm Mã Lan dùng giọng điệu dịu dàng nhất để nói chuyện với Diệp Tranh, nhưng mà Diệp Tranh lại chẳng phản ứng gì. Cậu bé nhìn Thẩm Mã Lan xong, lại nằm xuống tiếp rồi kéo chăn đắp lên người mình, nhắm mắt lại, dáng vẻ yên tĩnh ngoan ngoãn này làm cho người khác cảm thấy lo lắng. Thẩm Mã Lan bại bước tới, trầm giọng nói, Diệp Tranh, mẹ và bà nội chỉ là giỡn mà thôi, con đừng có sợ có được không? Mẹ không phải là người xấu, mẹ vẫn là yêu thương con như trước mà. Con nói cho mẹ biết đi, con muốn ăn gì hay là không ăn gì cũng được. Diệp Tranh chỉ muốn cuộn tròn người lại rồi nhắm mắt lại không nói gì. Dù là Thẩm Mã Lan nói thế nào, cậu bé cũng làm như không nghe thấy. Thẩm Mã Lan nói hơn 10 phút nhưng Diệp Tranh vẫn không phản ứng lại, làm cô rất khó chịu. Cô thật sự đau lòng thay cho Diệp Tranh. Thấy Diệp Tranh như vậy, Thẩm Mã Lan rất xốn xắng nhưng không biết phải làm sao. Cô đắp chăn cho Diệp Tranh rồi rời khỏi phòng. Thẩm Mã Lan gọi cho Bạch Tử Đồng rồi kể lại tình huống của Diệp Tranh. Bạch Tử Đồng nghe xong thì nhíu mày nói, tình hình này thì không được khả quan cho lắm. Tớ sợ cậu bé sẽ nhốt mình trong khoảng thời gian riêng rồi mắc bệnh tự kỷ. Hạ Lan, cậu tốt nhất nên nghĩ cách làm cho cậu bé khóc hoặc là phát tiết ra bên ngoài, chứ không được như vậy. Cậu bé chỉ có mới 4 tuổi, vẫn còn quá nhỏ, chưa thể chịu đựng được biến cố lớn như vậy. Chuyện này đã gây ra tổn thương rất lớn cho đứa bé. Đúng vậy, không ai ngờ chuyện này sẽ như vậy. Bình thường Diệp Tranh chỉ là thân với Ngây Ngây và Minh Chiết, tớ đã cử người đi đón Ngây Ngây và Ân Tuấn rồi, còn Minh Chiết thì có lẽ cần một khoảng thời gian nữa. Thẩm Mã Lan cảm thấy rất đau đầu và cánh tay cũng đau nhức. Tớ nghe nói cậu đã bị thương, sao thế, cậu có ổn không? Bạch Tử Đồng hơi lo lắng hỏi. Thẩm Mã Lan lắc đầu nói, tớ không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi, giờ chuyện quan trọng nhất vẫn là Diệp Tranh và Ân Tuấn. Tớ đã nghe Tô Năm nói về chuyện Ân Tuấn rồi, anh ấy bó tay, nhưng mà cậu yên tâm, tớ sẽ hỏi thăm các chuyên gia ở trong lĩnh vực này, chắc chắn sẽ có cách thôi. Tạm thời Tô Năm đã điều chế cho Ân Tuấn một loại thuốc giảm đau, hy vọng sẽ có tác dụng. Nghe Bạch Tử Đồng nói như vậy, Thẩm Mã Lan liền thấp giọng nói, chú cậu đưa cho tớ một tấm danh thiếp, nói người này có thể giúp tớ, giờ tớ vẫn chưa đi được. Ân Tuấn tới công ty rồi, gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra liên tiếp, làm cho bọn tớ không có thời gian để thở. Đúng vậy, có quá nhiều chuyện đột ngột xảy ra, chuyện anh ấy nhận được bản thiết kế và hợp đồng vẫn còn đang tiến hành, nên giờ rất khó để có thể ngừng lại được. Hơn nữa Diệp Tranh lại như thế, thật sự cực khổ cho cậu rồi. Tớ không có cực khổ, tớ chỉ là mong nhà tớ có thể hòa thuận vui vẻ, nhưng tại sao mọi chuyện cứ lần lượt kéo tới, làm cho tớ chẳng có thời gian để thở. Tâm trạng Thẩm Mã Lan rất xa xút, cô chưa từng nghĩ sẽ có một ngày cô lại lạc lõng đến thế. Lúc nãy đã bị bà của Diệp nói là người vô tích sự, nên trong lòng ai cũng sẽ cảm thấy không thoải mái. Không phải là vì cô không có tài hoa, mà là vì tình yêu, vì nhà họ Diệp nên chấp nhận tủi thân từ bỏ cái tài hoa của mình. Nhưng trong mắt người khác, cô lại biến thành kẻ vô dụng. Người ta thường nói đừng quan tâm đến ánh mắt người khác, bỏ đi những lời ngoài tai, nhưng mấy ai có thể rộng lượng đến thế. Trên đời này, con người vốn sống ở trong mắt người khác. Sau khi bảo vệ được tình yêu của mình, nếu cô muốn kinh doanh hoặc là để chuyện tình yêu êm đẹp như trước, thì có lẽ cô phải cố gắng hơn nữa. Bạch Tử Đồng nghe thấy giọng nói xa xút của cô thì hỏi, có phải cậu đã có chuyện gì rồi có đúng không? Thẩm Mạn Lan thật sự muốn nói sự thật về bà của Diệp cho cô ta biết, nhưng chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Một khi Bạch Tử Đồng biết được thì Tô Nam cũng biết, mà anh ta biết chắc chắn Diệp Ân Tuấn cũng sẽ biết. Trong chuyện này, Thẩm Mạn Lan cô là người bị hại, còn Diệp Ân Tuấn thì sao? Cô có thể hận bà của Diệp, thậm chí sau này có thể phớt lờ bà ta. Nhưng Diệp Ân Tuấn có thể ư? Đó là người anh đã gọi là mẹ suốt hơn 20 mấy năm qua. Nếu bây giờ anh biết mẹ anh đã tính kế hại anh thành ra như thế, hơn 20 năm qua chỉ là công cụ, quân cờ trong tay của bà của Diệp, thì có lẽ anh mới là người tổn thương nhất. Thẩm Mạn Lan có thể để cho mình oan ức, nhưng không thể trơ mắt nhìn Diệp Ân Tuấn tủi thân được, vì cô sẽ đau, dùng dao như khuyết vào tim. Nói tóm lại là những chuyện cần phải tự mình giải quyết. Thẩm Mạn Lan nghĩ đến đây thì thấp giọng nói, không có gì, tớ chỉ mệt mỏi quá thôi, rồi lại thấy bộ dạng này của Tranh Tranh nên trong lòng tớ không được khỏe cho lắm. Tớ hiểu tâm trạng hiện tại của cậu. Không sao đâu, Tranh Tranh sẽ ổn thôi, chỉ cần chúng ta đủ kiên nhẫn để dẫn dắt cậu bé đi ra bên ngoài. Cậu phải chú ý đến cánh tay của cậu, đừng cót duỗi nhiều, bằng không sẽ để lại di chứng. Được. Cô đang nói với thuộc hạ dẫn Thẩm Ngây Ngây về, Thẩm Mạn Lan ngắt cuộc gọi với Bạch Tử Đồng, nhưng lúc nhìn thấy cô bé, cả người cô đều sửng sốt. Ngây Ngây, còn sao thế? Thẩm Mạn Lan vội vàng đứng dậy đi tới hỏi. Cả người Thẩm Ngây Ngây đầy bùn, khuôn mặt nhỏ giống hệt như một chú mèo, tóc tai bù xù, giống như đã đánh nhau với ai đó. Xảy ra chuyện gì vậy? Thẩm Mạn Lan vội vàng hỏi thuộc hạ đi đón Thẩm Ngây Ngây. Tên thuộc hạ vội vàng đáp. Mợ cả, lúc tôi tới đón thì đúng lúc nhìn thấy cô Ngây Ngây đang đánh nhau với bạn nhỏ khác. Đánh nhau? Sao lại có thể? Trong ấn tượng của Thẩm Mạn Lan, Thẩm Ngây Ngây rất yên tĩnh, ngoài việc ăn ra thì không nảy sinh ra cãi vã với người khác. Sao lại đánh nhau được? Tôi nói thật đó, mợ cả, đối phương còn là con của một thủ trưởng. Hả? Tim của Thẩm Mạn Lan nhất thời đập thùng thùng như trống đánh. Ngây Ngây, đã xảy ra chuyện gì vậy? Thẩm Ngây Ngây hơi tủi thân nói. Cũng không có gì à, chỉ là bạn năm đó rất đáng ghét, còn cố ý bắt nạt con. Cố ý bắt nạt con? Tại sao? Thẩm Ngây Ngây hơi tò mò về lý do này. Thẩm Ngây Ngây bĩu môi nói. Con làm sao mà biết được suy nghĩ của mấy bạn năm thiểu năng đó? Thấy Thẩm Ngây Ngây không muốn nói nhiều, Thẩm Mạn Lan lại lắc đầu, đích thân dẫn cô bé đi rửa tay sạch sẽ. Rồi mới biến cô bé thành công chúa nhỏ sạch sẽ. Thẩm Mạn Lan tắm rửa sạch sẽ xong thì nhìn xung quanh hỏi. Mẹ, anh Diệp đâu à? Đã lâu rồi con không gặp anh ấy. Giờ mẹ dẫn con đi gặp anh Diệp Tranh có được không? Vâng ạ. Thẩm Ngây Ngây rất phấn khích. Trong lòng Thẩm Mạn Lan hơi chua xót. Cô thật sự hy vọng Thẩm Ngây Ngây có thể làm cho Diệp Tranh phấn chấn trở lại. Thẩm Mạn Lan dẫn Thẩm Ngây Ngây đi vào trong phòng của Diệp Tranh. Diệp Tranh vẫn duy trì tư thế lúc trước, nằm cuộn tròn ở trong góc giường nhất, quay lưng về phía hai người. Không nhìn thấy rõ về mặt và trạng thái hiện tại của cậu bé. Thấy hình ảnh này, tim của Thẩm Mạn Lan lại nhói đau. Thẩm Ngây Ngây buông tay Thẩm Mạn Lan ra, chạy thẳng tới đó rồi trèo lên giường xốc chân Diệp Tranh ra, kéo tay cậu bé nói. Anh Diệp Tranh, anh đừng ngủ nữa, mặt trời sắp chiếu tới mông rồi kìa, mau dậy chơi với em có được không? Thẩm Mạn Lan sợ Diệp Tranh sẽ hất tay Thẩm Ngây Ngây, nhưng cũng may cậu bé không làm thế. Cậu bé nhìn thấy Thẩm Ngây Ngây, vẻ mặt hơi thẫn thờ, không nói không cười, mà chỉ là nhìn như thế, nhưng lại giống như không thấy cô bé, vì ánh mắt không có tiêu cự. Thẩm Ngây Ngây hơi bất mãn với tình trạng này của Diệp Tranh, nên vươn bàn tay nhỏ lắc lắc ở trước mặt cậu bé. Anh Diệp Tranh, anh dậy đi mà, sao mà anh mở mắt ra rồi lại vẫn có thể ngủ được vậy? Nghe Thẩm Ngây Ngây nói thế, mũi của Thẩm Mạn Lan hơi chua xót. Ngây Ngây, anh Diệp Tranh hơi không khỏe, con nhẹ nhàng an ủi anh ấy có được không? An ủi à? Thẩm Ngây Ngây rất phiền muộn nhìn Diệp Tranh, chống cằm nói. An ủi thế nào à? Anh Diệp Tranh, anh muốn em an ủi như thế nào? Em xoa mặt cho anh một lát nhé. Nói xong cô bé dịch tới trước mặt của Diệp Tranh ngay, rồi xoa mặt cậu bé. Diệp Tranh hơi sửng sốt, ánh mắt nhìn Thẩm Ngây Ngây đã có một chút tiêu cự. Dậy rồi, anh Diệp Tranh dậy rồi. Thẩm Ngây Ngây vui vẻ, hoa chân múa tay. Thấy Diệp Tranh đã có phản ứng, trên mặt Thẩm Mã Lan cũng nở ra nụ cười. Tranh Tranh, con có đói không? Có thấy khó chịu ở chỗ nào không? Diệp Tranh lắc lắc đầu, vân tay nắm lấy tay của Thẩm Ngây Ngây, rồi tựa đầu lên vai cô bé nhắm mắt lại tiếp. Thẩm Mã Lan nhất thời sửng sốt, xảy ra chuyện gì vậy? Thẩm Ngây Ngây cũng không ghét bỏ sự dẫm chân của Diệp Tranh. Vậy mà ngược lại còn vươn tay vỗ nhẹ vào lưng cậu bé khẽ nói. Ngoan nào, anh buồn ngủ rồi có đúng không? Để cho Ngây Ngây ngủ cùng anh có được không? Diệp Tranh càng nắm chặt lấy tay của Thẩm Ngây Ngây. Thẩm Ngây Ngây vui vẻ lồi ra một chiếc răng nanh của mình rồi mới nói tiếp. Vậy chúng ta thỏa thuận thế nhé, đợi anh dậy rồi anh phải đi ăn cùng với em đó. Anh từng nói, anh còn nợ em 3 bữa KFC. Diệp Tranh vẫn không có phản ứng gì. Anh không nói gì là đồng ý rồi nhé, chúng ta phải nói giữ lời, nào, ngóc nghéo đi. Thẩm Mã Lan giơ ngón tay ra, ép Diệp Tranh móc nghéo với cô bé. Thẩm Mã Lan chứng kiến cảnh tượng này, mặc dù Diệp Tranh vẫn không phản ứng gì, nhưng tốt xấu gì cậu bé cũng không bài xích Thẩm Ngây Ngây, thậm chí là còn dung túng cho hành vi của cô bé. Có lẽ trong lòng Diệp Tranh vẫn luôn rất yêu thương Thẩm Ngây Ngây. Ngây Ngây, con ở đây chơi với anh Diệp Tranh nhé. Vâng ạ. Mẹ ra bên ngoài trước, có chuyện gì thì gọi cho mẹ. Vâng ạ. Thẩm Ngây Ngây dịu dàng đáp. Cô bé để cho Diệp Tranh nằm xuống, bàn tay đang nắm lấy tay của Diệp Tranh cũng đặt ở bên cạnh, nhìn cậu bé bằng một cặp mắt to tròn long lanh, cười nói. Em sẽ ngồi đây với anh cứ yên tâm ngủ đi. Nói xong, cô bé vươn cánh tay còn lại vỗ lên trên người của Diệp Tranh, như thường là Thẩm Mã Lan hay dỗ cô bé ngủ vậy. Thẩm Mã Lan nở ra nụ cười hơi vui mừng, chỉ mong Thẩm Ngây Ngây có thể làm cho Diệp Tranh bước ra từ chỗ nỗi đau mất ba. Thẩm Mã Lan nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, nhường lại không gian cho Diệp Tranh và Thẩm Ngây Ngây. Thẩm Mã Lan vừa bước ra ngoài thì nghe thấy tiếng đập phá và tiếng mắng chửi từ trên phòng của bà cụ Diệp. Giờ bà ta mất hết học thức và về mặt ngày trước giống như một bà lão bị kích thích, vô cớ gây sự làm cho người khác cảm thấy chán ghét. Thẩm Mã Lan phớt lờ bà ta, chỉ dặn người ở bên cạnh rằng đợi bà ta đập xong rồi thì sai người vào phòng dọn dẹp một lát, cứ mặc kệ bà ta đi. Vâng. Thẩm Mã Lan vừa xuống lầu thì người bên ngoài đã lại báo cáo. Mợ cả, người nhà họ Hoắc tới rồi. Nhà họ Hoắc sao? Ai thế? Thẩm Mã Lan kẽ nhíu mày hỏi. Giờ cô không muốn nghe đến chuyện của nhà họ Hoắc nhất. Mặc dù Diệp Vân Tuấn không giận cá chém thớt lên đầu cô, nhưng Thẩm Mã Lan thật sự rất căm hận chuyện Hoắc Chấn Hiên đã làm. Thuộc hạ nói là cậu Hoắc, Hoắc Chấn Đình và bà cụ Hoắc. Vừa nghe thấy tên bà cụ Hoắc, Thẩm Mã Lan lại nhớ tới sự ngang ngược không lý lẽ của bà ta nên lạnh lùng nói. Tôi không gặp, cứ nói là tôi đi vắng rồi. Vâng. Thuộc hạ lại đi ra bên ngoài. Thẩm Mã Lan định xuống bếp nấu một chút đồ ngon để lát nữa cho Diệp Tranh dậy sẽ không bị đói. Tên thuộc hạ vừa đi ra ngoài chưa được bao lâu đã quay trở lại. Mợ cả, bọn họ không chịu đi mà nói rằng nếu cô không gặp họ thì họ sẽ đợi ở bên ngoài, đợi đến khi nào cô chịu gặp mới thôi. Thẩm Mã Lan hơi buồn bực ném đồ qua một bên nói. Lại là chiều này, bọn họ luôn ép buộc người khác như thế. Bọn họ thật sự cảm thấy mình có thể toại nguyện ư? Thuộc hạ thấy Thẩm Mã Lan buồn bực như thế thì không khỏi lên tiếng. Mợ cả, tôi thấy cô vẫn nên gặp mặt bọn họ. Mặc dù chỗ chúng ta là khu nhà giàu, không có nhiều người rảnh rỗi, nhưng người đi lại ở trên đường nhiều là nhân vật có máu mặt ở Hải Thành. Nếu mà bị người khác nhìn thấy, còn tưởng nhà họ Diệp chúng ta xảy ra chuyện gì với nhà họ Hoắc. Hai bên vốn chẳng hòa thuận rồi, thì cần gì phải để ý đến người khác nói gì. Có đánh chết Thẩm Mã Lan cũng chẳng muốn gặp người nhà họ Hoắc, nhưng cô lại nghe thấy tiếng bà cụ Hoắc từ bên ngoài vọng vào. Hà Lan, cháu có ở đây không? Thẩm Mã Lan lại càng nhíu chặt mày. Ai cho bọn họ vào đấy? Là tôi đó. Bà cụ Diệp đập phá xong thì đi xuống lầu. Nhà họ Diệp chúng tôi là gia đình quyền thế quý tộc, sao có thể làm chuyện mất lịch sự để cho bà cụ Hoắc bị từ chối ở bên ngoài cửa được. Huống hồ tôi cũng là có mấy lời muốn nói với bà ta. Mặc dù trên mặt của bà cụ Diệp nở ra nụ cười, nhưng ý cười chưa đạt đến đáy mắt. Thẩm Mã Lan nhìn được, bà ta đang cố ý. Cái chết của Nam Phương, bà ta là người căm hận nhà họ Hoắc hơn ai hết. Giờ người nhà họ Hoắc tự động dâng đến cửa, sao bà ta có thể bỏ qua cơ hội này? Tôi sẽ giải quyết chuyện này, bà cứ về phòng trước đi. Cô giải quyết, cô là người nhà họ Hoắc, thì có thể giải quyết cái gì? Thẩm Hà Lan, chẳng lẽ cô thật sự cho rằng giờ toàn bộ nhà họ Diệp đều do cô quyết định? Tôi đã nói cho cô biết tôi vẫn còn ám dạ, nên cô không đấu lại được tôi đâu. Cô nên biết điều một chút đi, tốt nhất là khiêm tốn ở trước mặt tôi, bằng không đừng trách tôi không khách sáo với cô. Bà của Diệp hừ lạnh, rồi mới đi ra bên ngoài. Bà cụ Hoắc và Hoắc Chấn Đình đã được thuộc hạ dẫn vào bên trong. Mặc dù Thẩm Hà Lan không muốn đón tiếp người nhà họ Hoắc, nhưng mà cũng không để mặc bà của Diệp làm bừa. Cô rửa tay cũng đi ra khỏi phòng bếp. Bà cụ Hoắc thấy Thẩm Hà Lan bước ra từ trong phòng bếp thì không khỏi đau lòng. Nhà họ Diệp nhiều người giúp việc như vậy, cháu cần gì phải xuống bếp bận rộn? Thẩm Hà Lan hơi ngẩn người, nhưng cũng không phải vì câu nói của bà cụ Hoắc, mà vì bà ta đã gầy trơ xương. Như thể bà ta đã ốm hơn trước rất nhiều. Cô nhớ mang máng rằng bà cụ Hoắc được đưa đi bệnh viện. Lúc đó không ai biết liệu bà cụ đã lớn tuổi như vậy có thể vượt qua cửa ải này hay không. Thẩm Hà Lan ép mình không được nghĩ tới, đồng thời phớt lờ chuyện này. Nhưng giờ thấy bộ dạng này của bà cụ Hoắc, trong lòng cô hơi khó chịu. Thẩm Hà Lan chưa kịp lên tiếng thì đã bị bà của Diệp đã giành nói trước. Nhà họ Hoắc các người nợ nhà họ Diệp chúng tôi một mạng, nên cô ta bận rộn một trong phòng bếp có đáng là gì? Dù là cô ta làm trâu làm ngựa cho nhà họ Diệp cũng là chuyện thường tình. Thẩm Hà Lan càng nhíu chặt mày. Bà cụ Diệp này định gây sự với cô ta sao? Bà cụ Hoắc nghe vậy thì chảy nước mắt. Tội ác do nhà họ Hoắc gây ra thì chúng tôi sẽ tự gánh lấy, không liên quan gì đến Hà Lan. Từ nhỏ con bé đã lớn lên trong nhà họ Thẩm, cũng chưa từng đặt chân vào nhà họ Hoắc chúng tôi, nên bà không được đối xử với con bé như vậy. Tôi không được. Thật là nực cười, tôi là mẹ chồng cô ta, tôi thích làm gì thì làm. Thẩm Hà Lan, cô đi rót mấy ly nước tới đây. Không có một chút ý thức lễ phép nào hết, nhà có khách mà cô lại không chào hỏi sao? Bà mẹ cô dạy kiểu gì thế hả? Cô có như vậy cũng là xứng làm con dâu và chủ mẫu tương lai của nhà họ Diệp sao? Bà cụ Diệp liên tục nói ra những lời lý lẽ sắc bén. Thẩm Hà Lan thật sự rất muốn phản bác, nhưng cô không muốn tranh cãi với bà cụ Diệp trước mặt người nhà họ Hoắc. Dù gì chỉ là rót nước cho người nhà mẹ đẻ, lấy mấy ly, nên cô nhịn. Cô xoay người đi xuống phòng bếp, bắt ấm nước nóng rồi lần lượt pha trà mang ra cho bà cụ Hoắc và Hoắc Chấn Đình. Mời mọi người uống trà. Thẩm Hà Lan khẽ nói, nhưng bà cụ Hoắc lại khóc lóc. Hà Lan, bà xin lỗi, nhà họ Hoắc đã liên lụy đến cháu rồi. Chuyện này không liên quan đến mấy người. Thẩm Hà Lan đã đứng dậy, vừa nghe thấy bà cụ Diệp nói. Nước của tôi đâu? Cô làm dâu cái kiểu gì? Mời khách uống nước là lễ phép, còn mời trà cho mẹ chồng là bổn phận. Chuyện còn con như vậy mà cũng cần tôi dạy cô sao? Hôm nay bà Diệp chính thức đối đầu với Thẩm Hà Lan, thậm chí còn cố ý sỉ nhục cô trước mặt người nhà họ Hoắc. Cô biết mình không thể né tránh được. Ngoài nước ra, bà còn cần thứ gì nữa không? Câu nói của Thẩm Hà Lan làm cho bà của Diệp sững sốt rồi nói. Tôi làm sao mà biết được mình cần gì? Lát nữa tôi mới nghĩ ra, cô làm con dâu nhà họ Diệp, nên tôi muốn gọi lúc nào mà chẳng được. Dù gì thì cô cũng không đi làm, lại chẳng kiếm ra tiền. Cô thật sự cho rằng mình là mợ cả, mới tới hưởng phúc sao? Giọng điệu của bà ta càng ngày càng chua ngoa. Thẩm Hà Lan chẳng muốn để tâm đến bà ta, nên nói với người giúp việc ở bên cạnh. Cô đi rót nước cho bà cụ một ly nước đi. Nói xong cô ta liền xoay người rời đi, hoàn toàn phớt lờ bà của Diệp. Cô đoán ra được nếu cô ở đây thì bà của Diệp sẽ luôn ầm ĩ, thậm chí còn xem cô thành bia ngắm để sỉ nhục người nhà họ Hoắc. Dù gì cô cũng chẳng có gì muốn nói với người nhà họ Hoắc, nên cảnh thấy mình không cần phải đứng đó để bà ta sỉ nhục. Bà của Diệp nhìn thấy Thẩm Hà Lan kiêu ngạo như vậy thì nhất thời tức giận cầm lấy ly nước bên cạnh bà của Hoắc, ném vào sau lưng của Thẩm Hà Lan. Đồ mất dạy, tôi bảo cô rót nước cho tôi mà cô dám sai người giúp việc làm sao? Vậy nhà họ Diệp chúng tôi cưới cô về để làm gì? Mà ly nước này đựng nước trà nóng mà Thẩm Hà Lan vừa mới rót cho bà cụ Hoắc. Thẩm Hà Lan không ngờ bà cụ Diệp lại mất trí đến thế nên chẳng hề chú ý. Ly nước đựng trà nóng cứ thế đập lên lưng cô. Hà Lan! Bà cụ Hoắc bỗng kinh ngạc mà thốt lên. Thẩm Hà Lan chỉ cảm thấy sau lưng mình đau rát. Bà cụ Diệp, bà đang làm cái gì vậy? Chuyện là do Hoắc Chấn Hiên gây ra, sao bà lại oán hận lên người của Hà Lan? Diệp Ân Tuấn có biết những chuyện mà bà làm hay không? Hoắc Chấn Đình luôn ngồi im, cũng là biến sắc. Bà cụ Hoắc run rẩy đi tới trước mặt của Thẩm Hà Lan đau lòng nói. Cháu sao rồi, có phải rất đau có đúng không? Đi, bà nội dẫn cháu đi bệnh viện. Nói xong bà vươn tay nắm lấy tay của Thẩm Mạn Lan, tay bà hơi gầy đến trơ xương. Thẩm Mạn Lan nhớ trước đây tay bà rất đầy đặn, xem ra bà đã chịu đựng không ít khổ sở từ biến cố lần đó. Cô ngẩn người một lát rồi rút tay về ngay. Tôi không sao, cảm ơn bà cụ Hoắc. Cách xưng hô xa lạ của Thẩm Mạn Lan làm cho mắt bà cụ Hoắc ngấn ngấn nước lần nữa. Đây chính là hậu quả do bà gây ra, nên bà không thể oán trách ai được. Lưng của Thẩm Mạn Lan đau sát, hoàn toàn không để tâm đến việc nhìn bà cụ Hoắc, mà quay đầu nhìn về bà cụ Diệp, gằn từng câu từng chữ. Bà thấy có thú vị không? Có chứ, thật là thú vị, sao nào, cô lại dám ra tay với tôi không? Bà cụ Diệp không hề sợ hãi nói. Lần đầu tiên Thẩm Mạn Lan lại cảm thấy bà cụ Diệp là một bà lão khó dây dưa. Cô cười nói. Tôi không dám ra tay với bà, nhưng tốt nhất bà nên nghĩ cho rõ hậu quả những chuyện mà bà từng làm. Bà làm lưng tôi bị thương, buổi tối Ân Tuấn sẽ nằm chung với tôi. Bà đoán thử xem liệu anh ấy có hỏi tôi khi thấy lưng tôi như thế này không? Tôi nói cho anh ấy biết hay là không? Bà để tâm đến thái độ của Diệp Ân Tuấn đối với bà như vậy. Sợ anh ấy bỏ mặc bà, nhưng bà lại quên mất rằng đầu ấp tay gối có thể thay đổi một người đàn ông. Cô trơ cháo, khốn nạn. Bà cụ Diệp tức giận đến mức cầm đồ lên ném về phía Thẩm Mạn Lan lần nữa. Lần này Thẩm Mạn Lan đã tránh qua một bên, thấy bà ta tức đến nổ phổi thì lạnh lùng nói. Tôi chờ cháu khốn nạn là tự học từ bà, nhờ công bà dạy dỗ của bà đấy. Bà yên tâm, chắc chắn tôi sẽ không nhờ người khác bôi thuốc cho tôi, mà tôi đợi Diệp Văn Tuấn trở về anh ấy thấy, rồi biết được sốt cuộc người mẹ tốt ở trong lòng anh ấy đối xử với người con dâu như thế nào. Cô dám! Lần này bà của Diệp sợ thật rồi, bà ta luôn cảm thấy Thẩm Mạn Lan là quả hồng mềm. Chẳng phải lúc trước khi ở nhà họ Diệp 3 năm, cô luôn im lặng khi bị người khác bắt nạt sao? Sao giờ lại như thế này? Không ngờ cô lại muốn tố cáo với Diệp Ân Tuấn. Thẩm Mạn Lan như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng của bà của Diệp, nên lạnh nhạt nói. Ai rồi thì cũng phải thay đổi, tôi sẽ không bị người khác bắt nạt mãi mãi được có đúng không? 8 năm trước tôi chỉ là có một mình, nên bị thế nào cũng được. Nhưng bây giờ tôi đã là mẹ của 2 đứa trẻ, tôi phải bảo vệ gia đình của chính mình. Bà cảm thấy tôi vẫn còn sẽ nuốt giận vào bụng giả vờ giả vịt, xem như bà là mẹ ruột sau khi bà đối xử với tôi như thế. Bà cụ Diệp, thật ra bà rất đẹp, nhưng bà đừng có tưởng bở như thế. Nói xong Thẩm Mạn Lan xoay người rời đi. Mỗi bước đi của cô đều cảm thấy lưng đau sát. Bà cụ Hoắc thấy tình trạng hiện tại của Thẩm Mạn Lan và bà của Diệp thì biết chuyện của Hoắc Chấn Hiên, nên cô cũng không sống được tốt ở trong nhà họ Diệp. Bà từng ngăn cản Thẩm Mạn Lan rồi nói. Bà biết cháu không muốn tha thứ cho bà cũng biết được trước đây bà đã làm rất nhiều chuyện có lỗi, khiến cho cháu không muốn nhận bà, nhưng bà không quan tâm đến mấy thứ này. Bà đã gần đất xa trời rồi, nên chỉ hy vọng cháu được sống tốt. Tôi sống rất tốt, cảm ơn bà. Thẩm Mạn Lan cười nhạt, nhưng ý cười không đạt đến đáy mắt. Giờ bà cụ Hoắc đã hối hận, nhưng mà quá muộn rồi. Một khi tim người bị tổn thương, thì khó mà chữa lành. Bà trầm giọng nói. Bà biết cháu xem thường nhà họ Hoắc, nhưng bà vẫn muốn nói. Nếu cháu không thể sống tiếp ở trong nhà họ Diệp, thì cửa chính của nhà họ Hoắc luôn chào đón cháu. Cháu đừng vì tội lỗi không thuộc về mình, mà phải nuốt giận vào trong bụng, để cho mình phải chịu oan ức. Tôi sẽ không làm thế. Thẩm Mạn Lan kiên định nói. Tôi sẽ không rời khỏi nhà họ Diệp bởi vì đây là lựa chọn của bản thân tôi. Nơi này còn có con và người tôi yêu. Tại sao tôi phải rời đi? Tôi cũng sẽ không để cho mình phải chịu oan ức. Vì như vậy các con sẽ chịu tủi thân. Thế thì tôi cần gì phải làm chuyện này? Tôi sống hơn 20 năm rồi. Không có sự giúp đỡ của nhà họ Hoắc. Tôi vẫn sống rất tốt. Nên bà của Hoắc đừng lo lắng cho tôi. Nếu hôm nay hai người tới đây là vì sợ tôi sẽ chịu oan ức ở nhà họ Diệp, thì hai người có thể yên tâm, tôi sẽ bảo vệ tốt bản thân. Dù là không bảo vệ được mình, thì cũng còn có chồng tôi. Nên hai người đừng có lo lắng cho tôi, mời hai người về cho. Nói xong, Thẩm Mạn Lan dứt khoát xoay người quay lại phòng. Bà cụ Diệp vẫn đang mắng chửi ở bên dưới, nhưng Thẩm Mạn Lan không muốn nghe nữa. Cô thật sự rất khó xử. Bà cụ Diệp là mẹ của Diệp Văn Tuấn, mặc dù không phải là mẹ ruột, nhưng mà bà ta thật sự dành cho anh rất nhiều ấm áp ở trong nhiều năm qua, thậm chí tình cảm mà anh dành cho bà ta cũng sâu đậm như vậy. Giờ bà ta lại muốn gây khó dễ, đối đầu với cô. Mặc dù cô có thể mách Diệp Văn Tuấn 1-2 lần, nhưng nếu mà quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng bọn cô. Huống chi mục đích của bà của Diệp chia rẽ bọn họ, nhưng Thẩm Mạn Lan lại không thể nuốt giận vào trong bụng cứ thế sống ở trong nhà họ Diệp. Lưng cô đau sát, cô định cởi áo ra xem, nhưng mỗi lần cử động đều y như đang lột ra vậy. Chán cô toát mồ hôi nên cô đành phải ngừng thở hổn hển. Một lần một người giúp đỡ, nhưng cô có thể nhờ ai giúp đỡ ở trong căn nhà này? Thẩm Mạn Lan cười cay đắng, thầm mắng mình thật sự là ngu ngốc. Cô gả cho nhà họ Diệp 8 năm, thế ngay cả một người thân cận cũng không có. Cô thật sự quá thất bại. Thảo nào bà cụ Diệp lại xem thường cô. Thẩm Mạn Lan cầm điện thoại lên gọi cho Tử. Cô muốn cho Tử biết, nhưng mà giờ cô không bận tâm đến những chuyện này nữa. Khoảng thời gian này chắc chắn bà cụ Diệp sẽ gây khó dễ cho cô. Thế nên để cho Tử ở bên cạnh cô sẽ tốt hơn một chút. Lúc Tử nhận được điện thoại của Thẩm Mạn Lan thì rất bất ngờ, nhưng vẫn nhanh chóng chạy tới đây. Lúc cô tới, Hoắc Chấn Đình và bà cụ Hoắc đã rời đi rồi, chỉ còn lại bà cụ Diệp đang buồn bực ngồi ở trong phòng khách. Thấy Tử đến thì rất tức giận. Ai cho cô tới đây? Cô tưởng nhà tù của nhà họ Diệp là nơi mà ai cũng có thể tới sao? Đây là địa bàn của tôi, cô cút ra ngoài cho tôi. Tử hơi ngạc nhiên trước sự mất khống chế của bà cụ Diệp. Nhưng cô không phải là người giúp việc ở trong nhà tổ của nhà họ Diệp, nên đúng mực đáp. Thật ngại quá, tôi tới tìm cô chủ nhà của chúng tôi. Nếu bà bất mãn thì có thể nói với Tổng Giám đốc Diệp. Nói xong, Tử cũng phớt lờ bà cụ Diệp. Sắp tức đến méo miệng, chỉ nhấc chân đi thẳng tới phòng ngủ của Thẩm Mạn Lan. Cô chủ, tôi là Tử đây. Cô vào đi, sẵn tiện khóa cửa lại. Thẩm Mạn Lan chuyển ra từ trong phòng ngủ. Tử mở cửa ra, rồi tiện tay khóa trái cửa lại, lúc này mới nhìn Thẩm Mạn Lan bị lột ra, ửng đỏ lên. Cô chủ, cô bị gì vậy? Không có gì, cô giúp tôi cởi áo ra đi, tự tôi làm không được. Thẩm Mạn Lan muốn cười, nhưng mà vừa mở miệng đã đau đến mức nhai răng trợn mắt. Con người của Tử bỗng thu lại. Là ai đã làm? Cô chợt nhận ra dáng vẻ kiêu ngạo của bà cụ Diệp lúc nãy, nên không lên tiếng hỏi. Là bà cụ Diệp có đúng không? Chuyện này làm sao thế? Cô đừng hỏi gì nữa, mau giúp tôi đi, rồi tới chỗ kia cầm hộp thuốc tới, bôi thuốc cho tôi. Câu nói của Thẩm Mạn Lan đã khẳng định suy đoán của Tử. Cô cẩn thận cởi áo xuống. Trong quá trình đó, Thẩm Mạn Lan đau đến mức cả người đều co giật. Thẩm Mạn Lan cảm thấy rằng năm nay cô thật sự gặp nạn liên tục, giờ cánh tay còn chưa khỏe hẳn, nhưng lưng đã bị thương, cô phải tranh thủ đi chùa cúng bái mới được. Tử cầm lấy hộp thuốc tới, cẩn thận bôi thuốc cho Thẩm Mạn Lan. Lúc này Thẩm Mạn Lan mới thở phào nhẹ nhõm. Cảm ơn cô, Tử. Mấy ngày tới cô rảnh thì ở lại đây đi. Bên cạnh tôi không có người nào để đáng tin cả. Nghe Thẩm Mạn Lan nói thế, mũi của Tử hơi chua xót. Được. Bên biệt thự có chuyện gì không? Không, chỉ có ba mẹ Thẩm có tới mấy lần. Muốn xem thử cô có ở nhà hay không. Tôi lấy lý do cô giúp Tổng Giám đốc Diệp ra bên ngoài kiểm tra công việc. Còn mấy chuyện khác thì vẫn ổn. Tử vừa nói vừa dọn dẹp ở trong phòng cho Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan nằm ở trên giường, thấy Tử bận tới bận lui thì cảm ơn Tử tận đáy lòng. Cô chủ nói đùa rồi, đây là chuyện của tôi nên làm mà. Tử khiêm tốn trả lời, lúc này mới nhận ra Thẩm Mạn Lan đã ngủ rồi. Vẻ mặt cô ấy đầy mệt mỏi. Tử rón rén đắp chăn cho Thẩm Mạn Lan rồi mới cầm rác đi ra bên ngoài. Nhưng vừa rời khỏi phòng đã thấy bà cụ Diệp đang đứng ngay ở cửa, nhìn chằm chằm cô với vẻ mặt thâm trầm. Bà cụ Diệp, mời bà tránh ra. Tử rất có ý kiến với bà, ngay cả giọng điệu cũng không được tốt cho lắm. Cô là cái thá gì mà dám ăn nói với tôi như thế hả? Đây là nhà của tôi, cô chưa được sự đồng ý của tôi đã chạy vào đây. Cô có tin tôi báo cảnh sát đến bắt cô không? Tất nhiên bà cụ Diệp có thể rồi, bà tùy ý tổn thương cô chủ của nhà chúng tôi như thế. Huống chi tôi chỉ là một người giúp việc, nhưng bà cụ Diệp, người làm việc gì đều có trời cao chứng giám, bà không sợ mình sẽ bị sét đánh sao? Câu nói của Tử đã chọc giận bà của Diệp. Người đâu, đưa cô ta đến cục cảnh sát cho tôi, nói cô ta trộm đồ của tôi. Bà cụ Diệp, bà không thể vu oan người khác như thế. Cô chủ, cô chủ. Tử vội hét lên. Cậu bịt miệng cô ta lại, rồi dẫn đi cho tôi. Bà cụ Diệp nhanh chóng ra lệnh. Người đứng ở cạnh Tử, vội bịt miệng cô ta lại rồi dẫn cô ta đi. Bà cụ Diệp lạnh lùng nói. Tôi không thể, vậy tôi sẽ dùng hành động để nói cho cô biết. Tôi có thể. Cô có tưởng tôi sẽ ngu ngốc đến mức giữ cô lại để mật báo cho Diệp Văn Tuấn sao? Tôi vẫn còn chưa chết đâu, nên căn nhà này chưa tới lượt cô và Thẩm Mạn Lan kia định đoạt. Tử tức giận mà hét lên, nhưng tiếc rằng cô đã bị bịt miệng, hoàn toàn không nói ra được. Hơn nữa Thẩm Mạn Lan vẫn đang ngủ. Thẩm Mạn Lan thật sự quá mệt rồi, vết thương trên cánh tay và lưng vẫn còn hút sạch sức lực của cô. Giờ cô vẫn còn rất nhiều chuyện phải làm, nhưng cô thật sự muốn ngủ một giấc thật ngon. Sự xuất hiện của Tử tạm thời tạo cảm giác an toàn cho cô. dù gì Tử cũng biết võ, nhưng mà cô không ngờ Tử đã bị đánh lén ngay trước mặt bà của Diệp, càng không ngờ là bà ta sẽ ra tay với cô ta. Bà của Diệp nói với người bên cạnh: "Cậu đuổi hết mấy người, nghe lời Thẩm Hạ Lan phản bội tôi lúc nãy cho tôi, cả đời sẽ không được bước chân vào Hải Thành nữa." Vâng, bà của Diệp có thể đi tới ngày hôm nay, một mình người phụ nữ phấn đấu ở trong Hải Thành nhiều năm như vậy, còn quản lý nhà họ Diệp tốt đến thế, không thể không nói bà ta rất có bản lĩnh. Mọi thứ đều thay đổi trong lúc Thẩm Hạ Lan đang ngủ say giấc. "Mẹ, con về rồi, lão Diệp con về rồi." Đúng lúc này giọng nói của Thẩm Minh Chết từ bên ngoài vọng vào. Giọng nói của bé vừa lanh lảnh, sốt sắng lại vừa vui mừng. Bà của Diệp khẽ nhíu mày, nói với người bên cạnh: "Cậu dẫn cậu chủ nhỏ Minh Chết tới phòng tôi ngay, đừng để cho thằng bé phát hiện tiếng động, cứ nói mẹ nó bị thương, đang nghỉ ngơi, nên không được ồn ào." "Vâng." Thuộc hạ nhanh chóng đi ra bên ngoài. Thẩm Minh Chết vừa bước vào phòng khách đã bị thuộc hạ ngăn lại. "Cậu chủ nhỏ Minh Chết." "Chú tránh ra, tôi muốn gặp mẹ tôi." Giờ Thẩm Minh Chết đang muốn biết Thẩm Hạ Lan có khỏe không, nhưng tên thuộc hạ lại cung kính nói: "Cậu chủ nhỏ Minh Chiết, bà cụ muốn gặp cậu. Lúc ở thành phố ngầm, mợ cả đã bị thương nên giờ đang nghỉ ngơi, không được phép làm ồn ào." "Bị thương sao? Chú nói mẹ tôi bị thương sao? Là ai gây ra? Lão Diệp đâu? Sao bà tôi lại để cho mẹ tôi bị thương? Không được, tôi phải đi xem thử." Nói xong Thẩm Minh Chiết định đi lên lầu. "Cậu chủ nhỏ Minh Chiết, cậu thật sự không được làm như vậy. Bà của Diệp đã ngăn dặn, không ai được lên làm phiền mợ cả nghỉ ngơi. Bà ấy là bà nội cậu, chẳng phải cậu nên đi chào hỏi bà ấy trước rồi sao?" Câu nói của tên thuộc hạ làm cho Thẩm Minh Chiết ngừng bước. "Cũng đúng, được rồi, tôi sẽ đi thăm bà nội trước, rồi sẽ tới thăm mẹ tôi sau. Mấy người phải chăm sóc tốt cho mẹ tôi đấy." "Vâng, cậu chủ nhỏ Minh Chiết." Thẩm Minh Chiết hơi không tình nguyện đi tới phòng của bà của Diệp. "Bà nội, nghe nói bà tìm cháu sao?" "Minh Chiết về rồi sao? Nào để cho bà nội xem thử cháu có gầy đi không nào." Bà của Diệp hiền từ vẫy tay với Thẩm Minh Chiết. Thẩm Minh Chiết đi tới trước mặt bà của Diệp, vẻ mặt khá là ngoan ngoãn. Bà của Diệp rất hài lòng với Thẩm Minh Chiết. Giờ Diệp Tranh biến thành như thế, không biết sau này sẽ như thế nào, nên cậu bé là con trai duy nhất của nhà họ Diệp. "Minh Chiết, sau nào cháu không được tự ý chạy ra bên ngoài. Cháu là cậu chủ của nhà họ Diệp, tương lai nhà họ Diệp sẽ phải giao hết cho cháu. Cháu xem cháu tùy hứng như thế, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì bà nội và nhà họ Diệp phải làm thế nào đây?" Bị bà của Diệp dằn dạy trách mắng, Thẩm Minh Chiết hơi xấu hổ nói: "Chẳng phải cháu đang lo lắng cho mẹ ư?" "Mẹ cháu đã có ba cháu rồi, sau này cháu bớt lo lắng chuyện này đi, cứ yên ổn học tập bản lĩnh thì tương lai mới có thể kế thừa nhà họ Diệp được. Đây là trách nhiệm của cháu, có biết không?" "Dạ." Thẩm Minh Chiết gật đầu, nhưng mẹ bất mãn nói: "Lão Diệp luôn làm cho mẹ bị thương nên cháu phải bảo vệ mẹ." Đáy mắt của bà của Diệp thoáng kia một tia đố kỵ. Giờ vào cái gì Diệp Vân Tuấn bảo vệ Thẩm Mã Lan rồi, giờ ngay cả cháu trai của bà cũng muốn bảo vệ cô ta. Cô ta thật là đáng ghét. Nhưng bà của Diệp đang nhanh chóng để lén lại cảm xúc xuống. Bà ta xoa đầu của Thẩm Minh Chiết rồi nói: "Cháu muốn bảo mẹ là tốt rồi, chẳng lẽ lại không muốn bảo vệ bà nội sao?" "Tất nhiên là có ạ, cháu cũng sẽ bảo vệ bà nội." Thẩm Minh Chiết chẳng biết gì cả, cậu bé vẫn là một đứa trẻ ngây thơ. Bà của Diệp rất hài lòng về điều này. Nói thế nào bà cũng không để cho Thẩm Minh Chiết ở bên Thẩm Hạ Lan. Bằng không, cháu của bà không thích bà nữa thì bà phải làm sao? So với Diệp Vân Tuấn rất khó kiểm soát thì bà thật sự rất hài lòng với đứa cháu Thẩm Minh Chiết này. Bà của Diệp cười khá hiền từ nói: "Minh Chiết, giờ bà có một chuyện cần cháu giúp đỡ, cháu có đồng ý không?" "Có chuyện gì ạ?" "Cánh tay mẹ cháu đã bị thương rồi, giờ ba cháu vẫn còn có nhiều chuyện phải làm ở trong công ty nên tạm thời chưa thể rời đi được. Nhưng hình như cơ thể mẹ cháu xuất hiện một chút vấn đề, cần một loại thuốc dẫn. Cháu có thể giúp mẹ cháu tìm kiếm loại thuốc này hay không?" "Mẹ cháu bị gì à?" Thẩm Minh Chiết nhất thời lo lắng. "Cháu phải đi gặp mẹ cháu." Nói xong cậu bé định chạy ra bên ngoài nhưng bị bà của Diệp giữ lại. "Minh Chiết, giờ mẹ cháu đang nghỉ ngơi, không nên được làm phiền, cháu nghe lời bà đi. Nếu cháu là một đứa trẻ hiếu thảo, hãy đồng ý với bà nội, giúp mẹ cháu tìm kiếm một loại thuốc dẫn này. Chanh Chanh không làm được chuyện này, ngây ngây cũng không được, còn ba cháu thì lại đang có việc cực kỳ gấp, không thể rời đi được. Cháu là đứa trẻ có bản lĩnh nhất, cũng là người thương mẹ cháu nhất, có đúng không? Nên bà nội mới giao nhiệm vụ gian khổ này cho cháu." Thẩm Minh Chiết nghe bà của Diệp nói như thế thì không khỏi nhíu mày. Rốt cuộc mẹ cháu đã cần thuốc dẫn gì, trong nhà không có à? Chúng ta có thể bỏ tiền ra mua mà. Đứa bé ngốc, nếu có thể dùng tiền mua thì bà nội đâu cần phải gấp gáp như thế. Cháu cũng biết bà nội rất thương mẹ cháu như cháu mà, có đúng không? Đợi lát nữa bà bảo thuộc hạ nói tên loại thuốc dẫn này cho cháu. Bọn họ sẽ đi cùng cháu, đến lúc đó cháu tìm được rồi thì gọi cho bà nội. Bà nội sẽ cử người đi đón cháu có được không? Nghe bà của Diệp nói thế, Thẩm Minh Chết mới gật đầu không hề do dự. Cậu bé chưa từng từ chối chuyện làm việc cho Thẩm Hạ Lan. Đáy mắt bà cụ Diệp thoáng qua một tia sáng thành công. Bà ta cười nói, vậy bây giờ Minh Chiết xuất phát được chưa? Đi liền bây giờ à, cháu muốn đi thăm mẹ. Người Thẩm Minh Chiết lo lắng nhất là Thẩm Hạ Lan. Giờ cậu bé về nhà rồi vẫn chưa nhìn thấy mẹ. Nhưng bà cụ Diệp lại nói, cháu đừng thăm, tới thời gian cấp bách. Cháu càng sớm mang thuốc dẫn về thì mẹ cháu càng nhanh khỏe. Ở nhà đã có bà lo rồi, cháu còn lo lắng chuyện gì nữa? Nhưng... Đừng nhưng nhị gì cả, bệnh tình của mẹ cháu đang cấp bách, bà nội đã đi chuẩn bị trực thăng rồi, giờ cháu đi được chưa? Đợi cháu chữa khỏi, cho mẹ cháu rồi, đến lúc đó chẳng phải cháu sẽ có thời gian ở bên mẹ sao? Mẹ là của cháu, không ai có thể cướp đi được. Sự thúc giục của bà của Diệp đã làm cho Thẩm Minh Chết hơi khó chịu, nhưng là bà nội của cậu bé, bình thường cũng thật sự đối tốt với cậu bé. Thẩm Minh Chết cắn môi nói, vậy cháu sẽ đứng ở cửa nhìn mẹ một tí được không à? Bà của Diệp khẽ nhíu mày, trong lòng rất bất mãn với sự quyến luyến và ỷ lại mà Thẩm Minh Chết dành cho Thẩm Bạ Lan, nhưng vẫn cười nói, được, bà nội dẫn cháu đi gặp mẹ, nhưng chỉ là một lát thôi đấy, sẽ đừng phát ra tiếng, giờ mẹ cháu thật sự rất cần được nghỉ ngơi. Vâng, cảm ơn bà nội. Thẩm Minh Chết không nói gì nên cứ thế đã bị bà của Diệp dẫn tới cửa phòng của Thẩm Mạn Lan. Cửa phòng nhẹ nhàng được mở ra, Thẩm Minh Chết liền nhìn thấy Thẩm Mạn Lan thông qua khe cửa. Cậu bé thấy Thẩm Mạn Lan đang nằm ở trên giường, sắc mặt trắng bệch, dáng vẻ mệt mỏi, trong lòng không khỏi lo lắng. Bà nội, liệu bệnh tình của mẹ cháu có đợi đến khi cháu mang thuốc về không ạ? Tất nhiên rồi, nhưng cháu phải nhanh chóng đi tìm. Vậy cháu sẽ đi ngay. Thẩm Minh Chết trở về, thật ra cậu bé đã hơi mệt, nhưng vì mẹ cậu, sẵn sàng rời đi ngay. Bà cụ Diệp nhìn người đứng bên cạnh Thẩm Minh Chiết lạnh lùng nói, các cậu nhớ chăm sóc tốt cho cậu chủ nhỏ Minh Chiết, nếu để cho thằng bé có bệnh hệ gì, tôi sẽ hỏi các cậu. Vâng, Thẩm Minh Chiết lên xe nói với bà cụ Diệp. Bà nội, giờ mẹ cháu không được khỏe, nên lúc cháu không có ở nhà, bà hãy quan tâm mẹ cháu nhiều hơn. Lão Diệp quá bận rộn, nên có mấy chuyện rõ ràng mẹ khó chịu, nhưng lại không nói với ba. Được, bà nội biết rồi, cho mau đi đi. Sự thúc giục của bà Diệp đã làm cho Thẩm Minh Chết hơi quyến luyến. Cậu bé nhìn ra cửa phòng của Thẩm Mạn Lan rồi mới leo lên xe. Thấy Thẩm Minh Chết đã đưa tới đi, sắc mặt bà của Diệp mới trở nên u ám. Cậu nói với bọn họ, nghĩ mọi cách giữ Minh Chết ở lại đó. Thằng bé là chủ nhân tương lai của nhà họ Diệp, nên chúng tôi phải xa cách người phụ nữ Thẩm Mạn Lan kia một chút. Một phế vật vô tích sự thì đừng dạy cháu tôi trở thành người vô dụng. Vâng. Thuộc hạ nhanh chóng đi làm việc, bà của Diệp quay đầu nói với người khác. Tống Đình sắp về chưa? Sắp rồi ạ. Dương Tân đâu? Chẳng phải cậu ta đã hết bệnh rồi sao? Bảo cậu ta đến đây gặp tôi. Vâng. Bà của Diệp căn dặn xong mới đi vào trong phòng của Thẩm Mã Lan. Thẩm Mã Lan vẫn đang ngủ. Thấy cô ngủ ngon như thế, bà của Diệp bỗng cảm thấy rất chướng mắt. Đều tại cái người phụ nữ này, đúng là không biết tự lượng sức mình, còn muốn đấu đá với bà. Cô ta thật sự cho rằng chỉ dựa vào mấy câu nói của cô ta thì có thể cướp được người nhà họ Diệp mà bà ta đã quản lý hai mươi mấy chục năm sau. Đúng là ngu ngốc hết mức. Cậu sai người mang một chậu nước lạnh tới đây, dội cho cô ta dậy cho tôi. Câu nói của bà của Diệp nhất thời làm cho thuộc hạ do dự. Bà cụ, dù gì cô ấy cũng là mợ cả, đến lúc đó Tổng Giám đốc Diệp trách tội chúng tôi... Cậu sợ cái gì? Diệp Vân Tuấn là con trai tôi, Thẩm Mạn Lan bất kính với tôi, nên tôi dạy dỗ cô ta có gì sai. Huống hồ các người không nói, thì làm sao mà thằng bé biết? Cho dù cô ta tố cáo, thì cũng còn có tôi đây, tắt camera cho tôi. Vâng. Thuộc hạ nhanh chóng đi làm việc, nhiều năm qua nhà họ Diệp đều do bà của Diệp làm chủ. Diệp Vân Tuấn chỉ lo liệu chuyện làm ăn bên ngoài, nên thuộc hạ đã quen sai bảo của bà của Diệp. Có lẽ đấy làm họ cho rằng bà ta là chủ căn nhà này. Rất nhanh thuộc hạ đắp bưng nước lạnh tới. Cậu dội cô ta cho tôi. Bà cụ Diệp ra lệnh, một chậu nước lạnh bỗng hắt lên người của Thẩm Hạ Lan. À! Thẩm Hạ Lan đột nhiên bừng tỉnh, cơ thể ướt như chuột lột, rất sũng, hơn nữa lạnh đến thấu xương. cô mở mắt ra tình cảnh trước mặt, lập tức hiểu ra đã xảy ra chuyện gì. Lưng và cánh tay đụng phải nước lạnh, bây giờ đang đau nhói. Mặt Thẩm Mã Lan vô cùng xấu. Bà làm cái gì đó? Làm gì, kêu cô dậy mà thôi. Mặt trời lên cao rồi, ai cho cô quyền ngủ đến trưa? Cô tưởng nhà họ Diệp để hưởng phúc sao? Bà cụ Diệp lạnh lùng, dáng vẻ chanh chua làm cho người ta vô cùng chán ghét. Lúc này Thẩm Mã Lan mới phát hiện ra Từ không có ở đây. Động tác của cô không thoát khỏi mắt của bà cụ Diệp. Bà cụ Diệp cười đắc ý. Cô tìm ai? Từ có đúng không? Cô cũng không nghĩ xem, từ nhỏ đến lớn cô ta ăn cơm của nhà họ Diệp chúng tôi lớn lên. Càng là do tôi đồng ý cho Ân Tuấn nuôi dạy cô ta. Bây giờ cô ta còn không biết lớn nhỏ dám chống đối với tôi. Cô đoán xem tôi sẽ làm gì cô ta. Trong lòng Thẩm Mã Lan căng thẳng. Bà làm gì cô ta rồi? Bởi vì có Tử nên cô mới ngủ ngon, nhưng không ngờ đến cả Tử mà bà ta cũng không tha. Xem ra bà không muốn bên cạnh cô có bất cứ ai. Lúc trước cũng là nghe lời cô, đều là biến thành những người lạ hoắc. Thẩm Mã Lan đã hiểu ra, lúc cô nghỉ ngơi đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Hành động của bà Diệp thật là nhanh. Thẩm Mã Lan cưỡng ép bản thân mình phải bình tĩnh lại. Còn đau ở trên người làm cho cô tạm thời không để ý đến bà cụ Diệp, mà cô lập tức xuống giường thay quần áo. Nhưng lại bị bà cụ Diệp cản lại. Đứng lại, tôi cho phép cô thay quần áo chưa? Bà điên rồi sao? Bà tưởng bây giờ còn là thời phong kiến hay sao? Thẩm Mã Lan thật sự cảm thấy da đầu của bà của Diệp có vấn đề. Bây giờ chỉ còn lại một đứa con trai là Diệp Vân Tuấn. Bà ta còn muốn chống đối với cô mãi không chịu thôi. Không lẽ thật sự không sợ Diệp Vân Tuấn rất chán ghét mặc kệ bà ta sao? Bà cụ Diệp tức đến đỏ mặt vì những câu nói này của Thẩm Mã Lan. Cô mắng tôi sao? Nếu nói bà bị điên là mắng bà, vậy thì đúng là tôi đang mắng bà đó. Thẩm Mã Lan lười nói nhảm với bà ta, lập tức nhảy xuống giường tìm quần áo, lại nghe bà của Diệp nói. Cô giỏi lắm, một con danh không biết cái gì mà còn dám la hét ở trước mặt tôi. Cô tưởng là Diệp Vân Tuấn chống lưng cho cô thì cô không thèm để tôi vào veo mắt đúng không? Sao cô lại không chịu nghỉ lại? Mình chết vốn về, đến nhà rồi, vì sao lại đến giờ vẫn chưa về nữa? Bà nói cái gì? Thẩm Mã Lan lập tức căng thẳng. Đúng vậy, người của bọn họ đi đón Thẩm Minh Chiết, dựa theo thời gian thì giờ này Thẩm Minh Chiết vốn nên về rồi mới đúng. Trừ khi cô đột nhiên nhìn bà của Diệp. Bà làm gì Minh Chiết rồi? Cô yên tâm, Minh Chiết là con cháu của nhà họ Diệp chúng tôi, là tương lai của nhà họ Diệp, tôi sẽ không làm hại cậu bé. Nhưng cũng sẽ không cho nó ở bên cạnh một người mẹ vô dụng như cô. Từ hôm nay trở đi, Thẩm Minh Chiết chỉ là cháu nội của tôi, không có sự đồng ý của tôi, cô đừng mơ mà nhìn thấy cậu bé. Bà cụ Diệp, bà thật sự là quá đáng. Thẩm Mã Lan cho rằng bà cụ Diệp chỉ có địch ý với cô vì chuyện quản lý nhà cửa, chút giận, làm vài chuyện, rồi bỏ qua. Dù sao bà ta còn phải dựa vào Diệp Vân Tuấn dưỡng lão, mà Diệp Vân Tuấn rõ ràng là đang che chở cô. Một người thông minh đều sẽ biết không nên chọc giận vào cô vào lúc này, nhưng bà cụ Diệp làm vậy là thật sự không thèm để tâm đến sao? Bà cụ Diệp lại cười cười. Sao nào, mấy tên này đã quá đáng. So với mối thù Hoắc Chấn Hiên giết con trai tôi còn có thể giữ cô lại, là danh hiệu mợ chủ của nhà họ Diệp, cũng là quá nề mặt cô rồi. Nói đi, bà vẫn là vì cái chết của Nam Phương mới giận cá chém thớt lên người tôi có đúng không? Giận cá chém thớt, cô đúng là tự dắt vàng lên mặt mình mà. Tôi đã nói rồi, tôi không thích cô. Từ lúc bắt đầu đã không thích cô rồi. Tôi sẽ mãi mãi phá hoại tình cảm giữa cô và Ân Tuấn. Tôi sẽ làm cho cô có chồng cũng như không, có con cũng như không. Bây giờ tôi đã giấu Minh Chiết đi rồi. Đời này cô đừng mơ có được nhìn thấy cậu bé. Lời bà của Diệp nói làm cho Thẩm Mã Lan nổi giận. Bà cụ, bà đang ép tôi. Vậy thì sao, cô có thể làm gì tôi? Nhìn bà của Diệp kiêu ngạo, Thẩm Mã Lan thật sự nhịn không nổi nữa. Cô nhanh chóng bước lên bóp chặt lấy cổ của bà của Diệp hung dữ hỏi. Minh Chiết đang ở đâu? Bà của Diệp lại không hề sợ hãi, ngược lại khi thấy Thẩm Mã Lan sốt ruột và tức giận, lại cười đầy đắc ý. Sốt ruột, tức giận, có giỏi thì cô cứ bóp chết tôi đi. Bóp chết tôi xem cô làm sao ăn nói với Ân Tuấn. Cho dù như thế nào tôi cũng là mẹ của nó. Thẩm Mã Lan, tôi nói cho cô biết, cô muốn gặp con cô, cũng được thôi. Xem tâm trạng của tôi như thế nào rồi nói. Bây giờ lăn ra bên ngoài dọn dẹp nhà cửa cho tôi, lau sạch sàn nhà. Nói không chừng tôi có thể nói cho cô biết Minh Chiết nhà cô đang ở đâu, còn sẽ là tử bi cho cô gặp cậu bé một lần. Lần này bà của Diệp thật sự muốn sỉ nhục Thẩm Mạn Lan. Cô là mợ cả, là cô cả của nhà họ Thẩm. Trước khi kết hôn, ba mẹ Thẩm chưa bao giờ bắt cô làm những thứ này. Mà bây giờ nhà họ Diệp có nhiều người giúp việc như vậy, bà của Diệp lại bắt cô đi làm mấy thứ này. Đây không phải là sỉ nhục thì là gì? Thẩm Mạn Lan giận run người, thậm chí còn muốn quăng bà của Diệp ra khỏi cửa sổ. Nhưng Thẩm Minh Chiết lại còn nằm trong tay bà ta. Người phụ nữ này không có trái tim, bà ta tàn độc. Thẩm Mạn Lan không biết bà ta sẽ làm gì với Thẩm Minh Chiết, cho nên cô do dự. Mà bà của Diệp lại muốn cô do dự. Sao nào? Cô không yêu con cô nhiều như cô tưởng tượng sao? Không phải mẹ có thể làm tất cả mọi thứ vì con hay sao? Sao cô lại do dự? Thẩm Mạn Lan, cô chẳng những là kẻ vô dụng mà còn là một người ích kỷ. Bà im ngay. Thẩm Mạn Lan hận không thể xé nát miệng bà. Bà của Diệp lại tiếp tục cười nói. Ồ, tôi quên nói cho cô biết. Tôi đã tắt máy theo dõi. Cô đừng tưởng rằng Ân Tuấn sẽ biết. Tử đã bị nhốt vào trong tù vì tội trộm cướp. Nếu cô không muốn cho cô ta ngồi tù thật sự thì tốt nhất cô đừng chọc tôi. Bà đê tiện thật. Nói thật tôi rất muốn xé nát bà ra. Vậy sao? Bà của Diệp lấy hất tay Thẩm Mạn Lan ra lạnh lùng nói. Hoắc Chấn Hiên đã giết chết con tôi. Ông ta còn sống ngày nào thì cô phải sống cuộc sống không bằng heo chó ở nhà họ Diệp ngày đó. Tốt nhất cô đừng mong Diệp Vân Tuấn ra mặt thay cô. Dạo gần đây Diệp Vân Tuấn rất bận, không dành để ý đến cô. Nó luôn cho rằng để lại người đó là có thể bảo vệ được cô. Đúng là nực cười. Những người đó đều là do tôi huấn luyện cho nó. Từ lúc bắt đầu, họ đã là người của tôi rồi. Thẩm Mạn Lan, tôi chẳng có điểm yếu gì, nhưng cô lại có quá nhiều. Nghe nói cô còn có một cô bạn thân tên là Lam Tử Tất nữa, đúng không? Bà định làm gì? Nếu không muốn cô gặp nạn, thì tốt nhất cô nên nghe theo lời tôi. Tôi nhất định phải báo thù cho Nam Phương, không thể báo cho Hoắc Chấn Hiên thì cô phải chịu trách nhiệm thay cho cậu ta. Ai bảo cô là cháu gái của ông ta chứ? Tôi cũng không sợ cô đi cầu cứu nhà họ Hoắc. Đến lúc đó, nhà họ Hoắc cứu cô về, tôi lại càng có lý do để cho Ân Tuấn đối đầu với nhà họ Hoắc. Đến lúc đó không phải Hải Thành chỉ có một mình nhà họ Diệp của tôi làm chủ thôi sao? Ồ, đúng rồi, còn có cả nhà họ Tống nữa. Tôi nghe nói dạo gần đây Tống Giật Hiên đang cố gắng vùng dậy. Nhưng cô nói, nếu bây giờ tôi tạo một chút áp lực cho nhà họ Tống, Tống Giật Hiên còn vùng dậy nổi không? Mỗi khi bà của Diệp nói ra một câu, tay Thẩm Mạn Lan lại siết chặt hơn một chút. Bà ta nói không sai, Thẩm Mạn Lan cô có quá nhiều điểm yếu. Cô không thể để cho những người bạn gặp chuyện vì cô được. Thẩm Mạn Lan tức đến đau ngực. Cô luôn cho rằng bà của Diệp là người hiểu lý lẽ. Bây giờ xem ra, bà ta cũng chỉ là một bà già bị thù hận lầm mù mị đầu óc mà thôi. Tôi thay đổi rồi ra ngay. Thẩm Mạn Lan nghiến răng nghiến lợi nói. Bà của Diệp lại cười mỉa mai. Tôi cho phép cô thay quần áo sao? Cứ mặc bộ đồ này làm việc cho tôi. Nhà họ Diệp không muốn nuôi mấy người vô dụng. Nói xong bà của Diệp nói với mấy người giúp việc. Không ai được phép giúp cô ta. Nếu để tôi biết được ai lén lút giúp đỡ cô ta, tôi sẽ cho người đó và cả gia đình không thể sống ở Hải Thành được nữa. Tôi tin các người đều biết tôi có thể làm được chuyện này. Đám người giúp việc lập tức run rẩy. Thẩm Mạn Lan hơi run rẩy, không biết vì giận hay vì lạnh nữa. Tuy trời đầu thu không quá lạnh, nhưng bây giờ vì một chậu nước lạnh tạt lên người, máy điều hòa cũng đã tắt, cô còn đang bị thương, không run mới là lạ. Cô biết bà cụ Diệp đang cố ý, nhưng cô không thể không làm sao. Thẩm Mạn Lan cắn răng bước từng bước ra khỏi phòng ngủ. Bà cụ Diệp sai người giúp việc đưa thùng nước và rẻ lau cho Thẩm Mạn Lan, lạnh lùng nói. Nếu không biết làm, thì đi mà hỏi từng người một, bọn họ sẽ dạy cho cô. Nói xong bà của Diệp ngồi xuống ghế sofa ở trong phòng khách, sai người nấu một bình trà cho bà ta, bày ra một đĩa bánh ngọt, vừa ăn vừa nhìn Thẩm Mạn Lan làm việc. Thẩm Mạn Lan gần như muốn nghiến nát cả hàm răng, cũng là do bình thường cuộc sống của cô quá nhàn hạ, luôn không chịu cố gắng tăng mạnh thực lực của bản thân. Bây giờ thì hay rồi, lại bị người ta leo lên đầu để tiểu tiện. Cô thậm chí còn không có năng lực để bảo vệ người nhà và bạn bè. Ám dạ là của cô, nhưng là do bà của Diệp cho cô. Bây giờ cho dù cô có nói, chắc cũng không ai có thể nghe lời cô. Thẩm Mạn Lan thề, cô nhất định phải vùng dậy, nhất định. Nghiến răng liếc nhìn bà của Diệp, Thẩm Mạn Lan hít sâu rồi bắt đầu dọn dẹp. Thấy Thẩm Mạn Lan đi tới đi lui ở trong phòng khách, dáng vẻ thê thảm, vẻ mặt mệt mỏi kia, bà của Diệp cong môi cười. Người nhà họ Hoắc các cô phải nên làm trâu làm ngựa cho người nhà họ Diệp chúng tôi, mới có thể rửa sạch tội nghiệp của các người. Bà cụ Hoắc còn định dùng tất cả mọi thứ của nhà họ Hoắc để đổi lấy sự bình an của cô ở nhà họ Diệp. Bà ta cho rằng nhà họ Diệp chúng tôi thiếu tiền sao? Nhưng nếu như bà có thể để cho nhà họ Hoắc các cô hai bàn tay trắng, tôi cũng sẽ rất vui mừng. Ồ, đúng rồi, quên nói cho cô biết, bà cụ Hoắc còn nói phải dùng cái mạng già của bà ta để đổi lấy mạng của Nam Vương chúng tôi nữa. Chỉ cầu xin tôi đừng khắt khe với cô nói xem bây giờ bà ta đã cắt cổ tay hay là đi nhảy lầu rồi đây. Lời của bà của Diệp nói đột nhiên làm cho Thẩm Mã Lan ngẩn ngơ. Cô biết bà của Hoắc từng rất ân hận với cô, bà ta muốn bồi thường, muốn nhận cô lại lần nữa, nhưng cô lại không muốn tiếp nhận. Nhưng mà không ngờ bà của Hoắc lại dùng mạng của bà để đổi lấy sự bình an của cô ở nhà họ Diệp sao? Bà nói cái gì? Mắt Thẩm Mã Lan hơi đỏ lên. Không, đây không phải là sự thật. Một bà già sợ chết như bà của Hoắc sao có thể vì cô bình an ở nhà họ Diệp mà lại trả giá bằng chính tính mạng của mình được. Hơn nữa Hoắc Chấn Đình cũng sẽ không cho phép có đúng không? Trong lòng Thẩm Mã Lan đã từ chối tin tưởng những lời bà của Diệp nói. Nhưng bà Diệp lại ác độc lạnh lùng cười nói. Lỗ tai của cô không có vấn đề. Những gì tôi nói cô đều nghe rõ. Đúng rồi, cô còn tưởng Hoắc Chấn Đình sẽ cản bà của Hoắc đúng không? Thằng nhóc đó không biết quyết định của bà cụ Hoắc là bà cụ Hoắc lén giao dịch với tôi, dùng mạng của bà ta để đổi lấy sự bình an của cô tại nhà họ Diệp. Tôi tưởng bây giờ chắc là Hoắc Chấn Đình đang trên đường tìm tới Hoắc Chấn Hiên đó. Bà đúng là không phải là người. Mắt của Thẩm Mã Lan lập tức đầy nước mắt. Không, không thể. Thẩm Mã Lan không thích bà cụ Hoắc, thậm chí vì chuyện lúc trước mà còn từng oán trách bà ta. Nhưng cô không cần bà cụ Hoắc phải trả giá cả mạng sống vì cô không cần. Nghĩ đến đây Thẩm Mã Lan liều mạng chạy ra bên ngoài. Cản cô ta lại. Bà cụ Diệp ra lệnh, mấy tên cấp dưới lập tức cản đường Thẩm Mã Lan. Mợ cả, đừng làm khó xử chúng tôi. Xin cô hãy về đi. Tránh ra. Mắt Thẩm Mã Lan đỏ rực, cô luôn cho rằng cô sẽ không để ý đến tình thân máu mủ này. Cũng là vì bà cụ Hoắc từng làm tổn thương cô luôn không muốn thừa nhận rằng cô là người nhà họ Hoắc. Nhưng đến lúc này, cô không muốn nợ ân tình của bà cụ Hoắc, không muốn một chút nào. Một cấp dưới khó xử nhìn cô rồi nói. Mợ cả, thật xin lỗi, xin cô hãy về đi. Thẩm Mã Lan không nói nhiều lập tức ra tay. Thân thủ của cô ở trong mắt người thường thì còn tạm được, nhưng ở trong tay của những người đã trải qua huấn luyện đặc biệt thì chẳng là gì. Không được mấy chiêu, Thẩm Mã Lan đã bị bắt lại. Buông tôi ra, buông ra! Thẩm Mã Lan giãy giụa. Nhưng bà cụ Diệp lại cười khuẩy nói. Cô định đi cản sao? Cô cảm thấy cô đi cản được sao? Bà cụ Hoắc vì cô mà chết, cô cảm thấy bà ta sẽ hủy bỏ giao dịch với tôi sao? Nói đến cũng lạ. Lúc đầu không phải là bà ta rất chướng mắt cô sao? Cực kỳ muốn trục xuất cô ra khỏi nhà họ Hoắc. Bây giờ thì bị làm sao vậy? Không ngờ lại quan tâm đến việc cô sống ở nhà họ Diệp có tốt không? Thậm chí còn không tiếc dùng mạng sống của mình để đánh cược. Không lẽ đây chính là sức mạnh của máu mù sao? Bà sẽ không hiểu được, đời này bà cũng không hiểu được đó là loại tình cảm như thế nào. Ông trời đã làm bà không có con ruột nữa, đây chính là sự trừng phạt đối với loại người như bà. Cả đời này bà sẽ không cảm nhận được cảm giác của tình thân, tôi nguyền rủa bà. Nguyền rủa bà không được chết già. Thẩm Mã Lan cuối cùng cũng nổi điên, những lời của ta nói là bà của Diệp lập tức ra sầm mặt mày. Không thể sinh chính là nỗi đau vĩnh viễn trong lòng bà ta. Chỉ cần bà có một đứa con ruột, thì bà bây giờ cũng không cần phải cẩn thận từng bước một vì lớn lấy lòng Diệp Ân Tuấn như thế này. Cuộc sống như thế này làm cho bà vô cùng ngột ngạt khó chịu, mà bây giờ những lời Thẩm Mã Lan nói giống như là một con dao sắc nhọn đâm thẳng vào ngực của bà ta. Bà ta hung dữ đi đến trước mặt của Thẩm Mã Lan, âm u nói, cô nói lại một lần nữa, cô có tin tôi cắt lưỡi của cô không? Bà cứ cắt đi, Nam Phương đã chết. Ân Tuấn đã biết bà dám làm thế với tôi. Bà cho rằng bà còn có thể lấy được gì nữa. Tất cả những gì mà bà làm bây giờ đều là do Diệp Ân Tuấn cho. Loại phụ nữ như bà sau này không có được ai dưỡng lão, đưa tang đều đúng là đáng đời. Cô đơn suốt quãng đời còn lại cũng là rất đáng đời. Không thể chết già cũng là đáng đời. Bốp, bà của Diệp tát mạnh lên mặt của Thẩm Mã Lan. Thẩm Mã Lan chỉ cảm thấy mặt nóng và đau rát. Trong miệng toàn là mùi sắt gì. Nhưng cô vẫn cứ trợn trừng mắt lạnh lùng nói. Cho dù bà có đánh chết tôi cũng không thể thay đổi được sự thật bà chỉ là một người cô đơn. Loại người phụ nữ không có trái tim như bà không đáng được làm mẹ, càng không đáng được làm người. Được lắm. Bà của Diệp tức giận hóa cười, bà lập tức cầm lấy điện thoại gọi cho bà của Hoắc ngay ở trước mặt Thẩm Mã Lan, hơn nữa còn mở loa. Bà của Hoắc, tôi đổi ý rồi, nhà họ Hoắc bà thiếu nhà họ Diệp nhà chúng tôi một cái mạng, bà yên lặng chết đây như thế tôi cảm thấy không thể hết hận được. Con người của tôi, nếu bà không thể hết hận thì sẽ ngứa mắt Thẩm Mã Lan. Ồ, đúng rồi, tôi quên nói cho bà biết, tôi tạt nước lạnh vào trong người cô ta, để cho cô ta cứ thế mà lau nhà, dọn dẹp nhà cửa cho tôi. Không biết sẽ bị cảm lạnh phát sốt không nữa, có lẽ bà còn chưa biết tay của ta còn đang bị thương, không được dính nước, sau lưng còn bị phỏng. Chật chật, đáng thương thật, nhưng mà tôi rất thích nhìn, phải làm sao bây giờ? Bà thật là quá đáng, bà đã hứa với tôi sẽ không làm tổn thương đến Hà Lan, con bé đã chịu khổ quá nhiều rồi, sao bà có thể làm như vậy? Con bé không nên là người gánh tội lỗi của nhà họ Hoắc. Tôi đã nói rồi, tôi sẽ chết. Tôi dùng cái mạng của tôi để đổi lấy sự bình an của con bé không được sao? Bà đã hứa với tôi. Bà đã hứa với tôi chỉ cần tôi chết thì sẽ thả con bé ra, cho con bé tự do. Bà của Diệp, bà phải giữ lời chứ. Bà của Hoắc hằn giọng kêu, hai mắt Thẩm Mã Lan lập tức bị đâm đau nhói. Không, đừng hứa bất cứ chuyện gì với bà ta cả. Không, tôi không cần bà như thế này. Bà cho rằng bà làm vậy tôi sẽ biết ơn bà sao? Tôi vĩnh viễn không bao giờ quên được nỗi tổn thương bà gây ra cho tôi. Tôi đã tự nhủ với bản thân, tôi không bao giờ bước chân vào nhà họ Hoắc. Tôi không có bất cứ liên quan gì đến nhà họ Hoắc cả. Cho nên mạng của bà đối với tôi nó chẳng là gì. Bà không được nghe theo lời của bà ta. Thẩm Mã Lan giãy giụa khóc lên. Bà của Hoắc nghe thấy giọng nói của Thẩm Mã Lan, cười nói. Bà biết con không muốn tha thứ cho bà, những chuyện bà từng làm đúng là rất vớ vẩn, nhưng mà Hạ Lan à, bà nội đã là người sắp xuống mộ rồi, nếu có thể đổi được một chút gì đó cho cuộc sống sau này của con, bà nội cũng không để ý đến. Tôi đã nói tôi không cần, bà không hiểu sao? Tim Thẩm Hạ Lan thắt lại, đau nhói từng cơn, bà của Hoắc đột nhiên dịu dàng nói. Từ nhỏ đến lớn, bà đã không làm gì cho con cả. Nghiệp mà tên xúc sinh Hoắc Chấn Hiên kia làm ra, bà nội làm mẹ phải trả. Chúng ta đều là những người có tội, chỉ có mình con là vô tội. Hạ Lan, sau này bà nội đã không còn nữa. Con phải sống cho tốt, đừng vì một người đàn ông mà để bản thân cho mình chịu ấm ức. Con cháu nhà họ Hoắc chúng ta từ trước đến giờ ân oán rạch ròi. Thứ thiếu nhà họ Diệp bọn họ, bà trả. Con không cần buồn. Đời này cứ có thể sống vui vẻ, bà nội đã thỏa mãn rồi. Nói nhảm nhiều như thế làm gì? Bà của Hoắc, bà chết không quan trọng. Tôi muốn Hải Thành đều biết bà, cái chết của bà. Lời của bà của Diệp nói với bà của Hoắc và Thẩm Mã Lan đều ngẩn ra. Bà có ý gì? Bà tự hiểu lấy. Tôi cho bà nửa tiếng sau nếu báo chí không truyền ra tin tức bà chết, tôi lập tức tra tấn Thẩm Mã Lan đến không còn hình người. Bà cũng biết. Ân Tuấn đã đi làm, không thể về ngay được. Chờ nó về tôi đã nói cho Thẩm Mã Lan bỏ đi. Bà cảm thấy Diệp Ân Tuấn rất tin người mẹ là tôi hay là tin đi cháu gái của bà. Bà cũng đừng mơ sẽ mang lại cho nhà họ Diệp chúng tôi trong im lặng. Lời bà của Diệp nói làm cho Thẩm Mã Lan hiểu ra. Bà muốn để cho bà ta thừa nhận trước tất cả truyền thông là Hoắc Chấn Hiên giết Diệp Nam Phương sao? Không được sao, nhà họ Hoắc các người phải trả giá cho nhà họ Diệp chúng tôi một câu trả lời công bằng, cho mọi người một câu trả lời rõ ràng. Nói cái gì mà nhà họ Hoắc các người đều là con cháu của anh hùng liệt sĩ, ngoại trừ một tên khốn nạn như bây giờ, không phải nên cho mọi người một câu trả lời rõ ràng sao? Bà của Diệp nhìn chăm chăm vào Thẩm Mã Lan. Không, không được. Thẩm Mã Lan cố gắng lắc đầu. Đời này bà cụ Hoắc có một người chồng, bốn người con, tất cả đều hy sinh tính mạng vì quốc gia. Bây giờ tuy là Hoắc Chấn Hiên giết chết Diệp Nam Vương, nhưng nó vẫn không đủ để xóa sạch tất cả công lao chiến tích của nhà họ Hoắc đúng không? Huống chi đối với bà cụ Hoắc mà nói, nó còn khó chịu hơn giết chết bà nữa. Bà chẳng những muốn ép bà cụ Hoắc chết, mà thậm chí còn muốn nhà họ Hoắc không thể gượng dậy nổi nữa, vì mọi người chửi rủa. Bà càng muốn thông qua chuyện này để chia rẽ cô và Diệp Ân Tuấn. Nếu chuyện này công bố ra bên ngoài, tất cả mọi người đều cho rằng cô và Diệp Ân Tuấn không hợp ở bên nhau nữa. Cho dù cô không quan tâm, nhưng Diệp Ân Tuấn sẽ như thế nào, nghĩ ra sao, làm sao có thể ở lại Hải Thành được nữa. Thẩm Mã Lan nhìn bà của Diệp đang đứng ở trước mặt. Bà vẫn ung dung cao quý, nhưng Thẩm Mã Lan nhìn thấy ác ma ở trong lòng bà ta. Bà của Hoắc, bà đừng nghe lời bà ta, bà không được nghe lời bà ta. Thẩm Mã Lan hò hét giãy giụa. Nhưng đáng tiếc, lực bất tòng tâm, tay cô vẫn rất đau, sau lưng cũng rát, nhưng bây giờ đều không để ý đến. Bà của Hoắc ở bên kia cũng im lặng. Sao nào, không nỡ chết sao? Hay là còn đang lưu luyến danh dự của nhà họ Hoắc? Không phải nói là bà rất áy náy với Thẩm Hạ Lan sao? Không phải là nói bà đánh đổi mọi thứ để đổi lấy sự bình an cho cô ta sao? Bà cụ Hoắc, thì ra bà cũng chỉ nói miệng mà thôi. Tình thân mà các người hay nói cũng chỉ có thế mà thôi. Bà cụ Diệp cười lạnh nói. Bà cụ Hoắc hít một hơi thật sâu nói. Được, tôi làm theo lời bà. Nhà họ Hoắc thiếu nhà họ Diệp, đúng phải cho các người một câu trả lời. Nhưng bà phải giữ đúng lời hứa, không được làm khó Thẩm Mạ Lan. Không được, bà nội đừng làm thế. Tim Thẩm Mạ Lan đột nhiên thắt lại. Bà cụ Hoắc lại lập tức kích động. Con gọi bà là gì? Cuối cùng con cũng chịu nhận bà rồi sao? Cháu ngoan, trước khi chết có thể nghe được gọi một tiếng bà nội. Bà cũng đã thỏa mãn rồi. Những gì nhà họ Hoắc nợ con, đời đầy bà nội không trả được. Nếu con không chê, sau này đến mộ bà nội thắp cho bà nội một nén hương là được. Nhớ kỹ lời của bà nội nói, đừng vì bất cứ ai để làm cho bản thân mình chịu ấm ức. Con là con cháu của nhà họ Hoắc, con đủ tư cách để sống một cách tùy ý. Cho dù có một tên Hoắc Chấn Hiên, nhưng ba con, ông nội con, các chú bác của con đều làm rất tốt. Có bọn họ phù hộ, quãng đời sau này của con nhất định sẽ rất hạnh phúc. Đừng, bà nội, xin đừng làm như thế. Con không muốn bà chết, bà đừng nghe lời bà ta. Cuối cùng Thẩm Mạn Lan không khống chế được mà khóc nấc lên. Bà cụ Hoắc nói với bà cụ Diệp. Quân tử nói lời gói vàng. Tuy chúng ta không phải là quân tử, nhưng tôi cũng dùng mạng của tôi để đánh cược danh dự của bà cụ Diệp. Đừng nói là làm khó cháu gái nữa, tôi sẽ trả lại hết những gì mà thiếu nhà họ Diệp các người. Nói xong bà cúp máy. Tim của Thẩm Mạn Lan muốn tan nát. Buông ra, buông tôi ra. Bà cụ Diệp nhìn Thẩm Mạn Lan rồi nói nhỏ. Nhốt cô ta vào trong tầng hầm. Sau khi bà cụ Hoắc chết, sắp xếp một con thuyền đưa cô ta đi. Cô phải bảo đảm đời này sẽ không xuất hiện ở trước mặt Ân Tuấn. Nếu không cô đừng trách tôi không khách khí với cô. Cũng đừng trách tôi không giữ được lời hứa với bà nội của cô. Bà sẽ gặp báo ứng. Thẩm Mạn Lan không dãy dụa được, chỉ có thể tức giận mắng. Tôi không biết tôi có bị báo ứng hay không. Tôi chỉ biết bây giờ tôi muốn nhà họ Diệp quay về như lúc trước. Ân Tuấn vẫn kính trọng tôi như trước đây. Nam Phương không về được. Những gì nhà họ Hoắc các người thiếu chúng tôi đều phải trả. Cô là con gái nhà họ Hoắc. Cho dù như thế nào, tôi cũng không cho phép cô xuất hiện ở trước mặt Ân Tuấn. Xuất hiện trong nhà họ Diệp. Cô có thể dẫn Thẩm Ngây Ngây đi. Thẩm Minh Chết là cháu nội của nhà họ Diệp. Cô đừng mơ dẫn cậu bé đi. Thẩm Mạ Lan, cô nên may là có được một bà nội như thế này. Nếu không cô nghĩ quãng đời còn lại của cô sẽ như thế nào? Lời của bà Diệp nói làm cho cơn giận của Thẩm Mạ Lan lên đến tột đỉnh. Tay của cô không thể nhúc nhích, chân có thể đá. Cô tức đến không thể để ý đến hình tượng, phun thẳng ra một ngụm nước bọt lên mặt của bà cụ Diệp. Bà là đồ súc sinh! Bà cụ Diệp không đề phòng chiêu này đã bị phun thẳng lên mặt, tức giận đỏ mắt. Lúc bà giơ tay lên định đánh Thẩm Mạ Lan, đột nhiên có một người từ bên ngoài bước vào cản bà cụ Diệp lại. Các bạn vừa nghe xong tập số 133 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tử Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.